ông xã trở về có yêu cầu gì nào? Chương 35, góc truyện audio.com. Tập vị nam đang lấy nước ở bình lọc nước kế bên. Nghe thấy lời của tập lão tư lệnh, không thể không cười khổ. Lão thái gia, ông đừng lãng phí tâm tư. Chuyện gì con cũng có thể nghe lời ông. Duy chỉ có chuyện này, ai cũng không thể ngăn cản con. Tập vị nam rất cố chấp, có đôi lúc đến anh cũng không phân biệt rõ cảm xúc của chính mình. Đối với cô thật ra là hổ thẹn nhiều hay là yêu nhiều. Nhưng có vấn đề gì chứ? Coi như mọi người đều phản đối. Chỉ cần cô kiên trì, anh sẽ không bao giờ buông tay cô. Trong chuyện này, hai ông cháu lại có ý kiến cháu chiều rồi. Cuối cùng lại phát triển thành cuộc tranh cãi kịch liệt. Tập lão tư lệnh tính khí nóng này. Tập vị nam mặc dù trầm tĩnh, rất hiếm khi mất bình tĩnh. Nhưng một khi chạm mặt lão thái gia, mỗi phút có thể kéo bùng lên. Thủy hỏa là cựu địch bất dung. Đến cha của tập vị nam cũng nói con trai tới là để cùng cha của ông đòi nợ. Lần này bộc phát ngòi nổ là tập vị nam muốn nghỉ vài ngày kỳ nghỉ kết hôn. Trở về dỗ dành vợ nhỏ, nhân tiện thăm hỏi mẹ vợ, nhưng bị lão thái gia ngáng chân, gửi trà đơn xin phép nghỉ của anh. Vài ngày sau có diễn ra một trận diễn tập sư đoàn đối kháng. Lấy đơn vị 321 và đơn vị 437 quân khu B làm lực lượng chính. Tập vị nam vừa hay là sư trưởng của đơn vị 321. Ban đầu cấp trên sắp xếp quan chỉ huy diễn tập là đoàn sư đoàn 321 thuộc đoàn bộ sư đoàn 911. Ngày thứ hai ban chỉ huy quân đội phát xuống mệnh lệnh. Tạm thời đổi thành đối kháng. Sư trưởng tập vị nam làm quan chỉ huy. Buổi sáng tập vị nam vừa trình lên đơn xin phép nghỉ bị trả lại. Buổi trưa vừa nhận được tin đổi quan chỉ huy, anh liền biết lão thái gia đang âm thầm giở trò quỷ. Lão thái gia có đức tính gì anh làm sao không biết được. Không phải vì cháu trai không nghe lời, muốn lợi dụng việc không trả thù riêng giáo huấn anh, để anh biết rõ rốt cuộc trong quân đội ai mới là người có quyền uy nhất. Vừa sáng sớm sư đoàn đều bao phủ trong tầng áp suất thấp. Đặc biệt là văn phòng sư trưởng, lính cần vụ bị mắng xối xả, ngay cả quý giản ninh bước vào cửa không báo cáo, cũng bị tập vị nam phạt đi phơi nắng, không phê duyệt đơn xin nghỉ cho anh, còn nhất thời thay đổi quan chỉ huy. Lần tập trận này là hình thức khép kín, không được đem máy móc truyền tin. Trong một tuần nửa tháng, tập vị nam nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. Sau khi nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, cơm trưa anh cũng không ăn, sắc mặt âm trầm ra ngoài, anh cảnh vệ nơm nớp lo sợ đi theo lên xe, hai người cấp tốc chạy thẳng tới bộ tư lệnh, tập lão tư lệnh vừa ngủ chưa dậy, ta ngoài tuần tra một vòng, từ xa xa nhìn thấy dáng dấp cao thẳng của cháu trai đang giận dữ hầm hầm đi tới. Tập lão tư lệnh vững vàng đứng tại chỗ, vẻ mặt cao có. Viết lên mặt không hài lòng với anh, vừa bước vào văn phòng, tập vị nam cất tiếng hỏi, ngài vì sao đem diễn tập đoàn bộ đổi thành diễn tập sư bộ? Còn đổi luôn quan chỉ huy, tập vị nam thực sự rất buồn bực, tính khi anh vốn dĩ rất nôn nóng, hôm qua sau khi cưỡng ép cùng Diệp Bạc Hâm xảy ra quan hệ. Anh đã rất buồn phiền hối hận, lại không thể cúi mặt xin lỗi. Bây giờ không biết cô tức giận tới bộ dạng nào rồi. Đợi anh diễn tập nửa tháng sau mới quay lại, đoán chừng quan hệ của hai người rơi xuống mức đóng băng rồi. Tiểu tử con ngang ngược cái gì? Đó là quyết định của quân uy, cùng ta có quan hệ gì? Tập lão tư lệnh chết cũng sẽ không thừa nhận bản thân từ trong làm khó dễ. Đối diện với tiểu tử này, ông còn có chút rụt rè. Tập vị nam tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần đều lấy thủ đoạn cũ, lấy quân uy ra đối phó anh, tiểu tử con nếu như không phục, có thể đến quân uy làm loạn, tập lão tư lệnh cho rằng anh cũng không dám, ngài đây là lợi dụng việc không trả thù riêng, lạm dụng chức quyền, đáng chết tập vị nam cũng không tin bên trong không có trò mèo gì. Ai mà không biết đám lão già trong quân uy đều là chiến hữu của lão thái gia. Ông nói một câu tương đương người khác nói vạn câu, tập lão tư lệnh hắng giọng, con nói gì cũng vô dụng, vứt cấp bậc náo loạn ta, con cũng làm bao nhiêu lần rồi, nếu không phải ngày mai xuất phát đi diễn tập, ta không thể không giam cầm con lại. Tập vị nam không chút sợ hãi, dù sao xung đột với cấp trên không phải lần một lần hai. Đáng tiếc lần này lão tư lệnh hạ quyết tâm để anh nhìn rõ thân phận của mình. Hơn nữa mệnh lệnh đã phát ra rồi, sửa đổi một lần đã kiêng dè rồi, làm sao có thể sửa thêm lần nữa. Tập vị nam cũng hoàn toàn hiểu rõ đạo lý trong đó. Anh chính là không thoải mái khi lão thái gia lần nào cũng lợi dụng quyền hành chỉnh đốn anh. Làm anh hận đến mức ngứa ngáy chân tay cũng không thể từ chối được. Nhìn anh vẫn không phục, tập lão tư lệnh đỏ hết cổ gầm lên. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Điều này là điều căn bản. Từ ngày đầu tiên nhập ngũ con đã biết rồi đó. Vẫn cần ta mỗi lần đều phải nhắc nhở con sao? Tập vị nam thất bại trận chiến này. Nóng nảy đỏ cả mắt, một chân mạnh mẽ đá vào ghế trong văn phòng, ở chỗ tập lão tư lệnh lấy ra roi xài bước rời đi. Cách chương.